Hỏa ca, chương 263. Góc truyện audio.com. Chấm, tiến gần đến căn phòng ngủ. Rina níu lại áo mình chặt hơn để chuẩn bị cho trận đại chiến tiếp theo. Không ngờ địa điểm không phải trên giường, mà là phòng tắm. Trên bồn tắm đã có làn hơi nước ấm nghi ngút bốc lên. Còn có thoang thoảng mùi thuốc. Nhớ lại sáng nay cô cũng để ý trên người mình có mùi này. Raven đặt nhẹ cô xuống thành bồn tắm, để cho cô ngâm chân vào trong bồn. Lúc này mới nhàn nhạt nói, tắm với nó, cơ thể em sẽ khá hơn. Rina nhìn lên mặt nước đầy những chiếc lá màu xanh thì không khỏi ngạc nhiên. Anh đã chuẩn bị cho cô sao? Nhận ra được nghi vấn cho cô, Raven liền gạt ngay ý nghĩ đó. Anh bảo Lý Minh Triệt chuẩn bị. À, cô nghĩ nhiều rồi. Sao vậy? Thấy cô không có phản ứng gì, anh liền nghi ngờ cô thấy thuốc có chỗ nào không ổn. Em tưởng anh đưa em về phòng để... Rina không muốn nói tiếp nữa vì nó như vạch trần cái suy nghĩ sai trái của mình. Raven lạnh lùng nói lại với cô. Đừng coi anh như mấy tên cầm thú dùng tình dục để thỏa mãn cơn giận của mình. Anh nói còn thâm độc hơn trong lòng cô nữa. Tuy nhiên suy cho cùng ý nghĩ cũng cùng một chủ đề mà. Anh ra ngoài trước, Raven quay người bỏ đi. Em xin lỗi, Rina nhịn trong lòng mới nói được câu này. Bước chân Raven dừng lại vì lời nói của cô nhưng anh vẫn không nói gì. Cô nói tiếp, em hiểu được tại sao anh lại tức giận. Chỉ riêng bản thân không biết gì. Hay việc em chạy vào hang ổ kẻ thù. Còn bộc lộ thái độ quan tâm với kẻ thù của chúng ta. Còn không để ý đến cảm giác của anh. Mà làm theo ý mình. Thấy người trước mặt không phản ứng gì. Chỉ trùng hợp đến khi cô mở miệng lần nữa. Thì anh mới ngoảnh mặt ra đối diện với cô. Ngữ khí cũng dần dịu đi. Anh giận vì em không hoàn toàn tin tưởng anh. Rina định lên tiếng. Thì nhớ lại câu nói của anh. Rằng anh đã từng bảo cô không được chịu đựng mọi việc một mình. Chính cô cũng bảo anh cũng không nên làm thế. Vậy mà cuối cùng, người phá vỡ lời hứa lại là cô. Ngước đôi mắt to tròn của mình lên cao hơn. Ánh mắt anh tàn nhẫn thật đấy. Lạnh lùng thật đấy thế nhưng nó vẫn làm cô trái tim cô động lòng vì tan chảy. Vì nơi ẩn hiện trong tròng mắt thật sắc đó. Nỗi lo lắng anh dành cho cô chan chứa phủ kín dần đi. Anh đau lòng như một sự ghi tâm trải dài qua năm tháng chưa hề phôi phai. Cô đã biết, biết từ lúc đó rồi. Khi anh tức giận với cô thế nào, vẫn không khỏi quan tâm đến cô. Mình đã làm gì thế này? Anh đến gần cô hơn nữa. Mùi hương nam tính phảng phất ngay chóp mũi cô đó ôm chặt cô vào lòng. Cánh tay anh vỗ về tấm lưng mỏng manh yếu ớt của cô. Bàn tay anh dịu dàng ấm ám xoa dịu tâm hồn cô. Từ trong sự nghẹn ngào ứ đọng lại cổ họng, cô nói, em sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu. Tay còn lại của cô vòng ra sau lưng anh, cảm thụ cái ấm áp của anh. Tự động tự lúc nào đã dâng lên nụ cười thật đẹp như hoa mai sớm mở vào ngày xuân. Hai người cứ duy trì tư thế đó thật lâu. Cô nhắm mắt lại giống như muốn chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ đến khi có giọng nói của anh mới có thể làm cô tỉnh giấc. Nước sắp nguội, anh chuẩn bị rời đi. Thì cô lần này lại dùng tay víu lấy một phần áo của anh. Mặt đỏ bừng lên, nói, nếu anh muốn, mình tắm chung cũng được. Anh hơi ngẩn người, khẽ cười. Mặt cúi xuống áp sát cô hơn. Nói, anh sẽ không ngừng lại đâu. Trong căn phòng tắm vẫn còn sực mùi thuốc lan tỏa. Anh ngồi xuống, vòng tay ôm trọn người Rina. Mà lặng lẽ hôn, anh hôn rất nhẹ nhàng dịu dàng. Giao nhau giữa chuyển động của lưỡi mỗi. Rina dần bị vị ngọt của anh kích thích. Cô vòng tay ra sau cổ ôm lấy anh để ghì chặt thể xác gần hơn nữa. Anh buông cô ra rồi, lại từ tốn để cởi đi lớp áo của cô. Động tác hôm nay của anh chậm rãi, sợ làm cô đau mà không ngừng quan sát biểu cảm. Đến khi cởi xong cho cô rồi, anh đặt cô vào nước. Mới đến mình, hơi nước nóng bỏng đục ngầu lan truyền đến cơ thể Rina làm nó ửng hồng. Làn nước sóng sánh chìm nổi giữa biển thuốc đang dùng chút ít ỏi của mình che chắn đi chỗ đang phập phồng liên tục của Rina. Raven bước vào nước, hơi ngả người cô ra. Sau đó lại hôn cô cuồng nhiệt. Cơ thể anh nóng dẫy áp sát lên người cô càng trở nên bỏng rát. Anh cúi xuống theo lưỡi đà cảm nhận hương vị của cô. Có cả mùi vị của thuốc sen lẫn càng thêm êm dịu. Rina ngửa người ra đằng sau. Một tay che miệng nhìn anh như một người thầy lão luyện đang dẫn dắt cô vào con đường của tình dục. Vì bồn tắm rất rộng nên khi hoạt động hai người đều không thấy bị gò bó. Mái tóc bồng bềnh trong nước sáng kim đang cuốn quanh cơ thể Raven. Cơ thể anh cường tráng. Màu da đồng đập vào mắt Rina làm cô lại đỏ hơn nữa. Ở bên dưới, nhân cơ hội cô bị loạn ý, anh lại thừa cơ xâm nhập vào. Rina bị khoái cảm truyền đến cổ họng mà phát ra tiếng u ớ, em vẫn luôn làm anh say mê. Raven thốt ra một câu thôi đã làm cho Rina còn ngại ngùng hơn nữa. Ánh mắt anh như một tảng băng trôi khi nhìn thấy cơ thể Rina đã tan vào làn nước ở bên dưới. Khi anh hôn lên trên cơ thể cô, giữa làn sương mờ ảo, anh nhìn thấy những dấu xanh tím ghê người có mặt ở khắp mọi nơi. Raven thương xót hôn lại thật dịu dàng bên trên tạo thành điểm nhấn hóa giải đi vết đau đang lan truyền trên cơ thể cô. Có đau lắm không? Giờ hai bàn tay ngấn nước cô chạm lên gương mặt anh. Chỉ lắc đầu ngầm thông báo trả lời. So với cảm giác anh chịu đựng, nhiều đây chẳng là gì. Raven nghe xong chỉ càng muốn yêu thương người phụ nữ đằng trước thật nhiều. Nên trải qua một trận lửa tình đầy dẫy những bí mật nóng bỏng trong căn phòng tắm đó. Cả người Rina xịu lơ ngay trong lòng anh. Mí mắt dài cong vút dần cụm lại. Che giấu vẻ e thẹn nữ tính của mình. Raven thuận tay lấy ra chiếc khăn tắm gần đó bao bọn lại cơ thể Rina. Khi vừa rời nước, tiếp xúc với môi trường khác. Rất dễ lạnh, ra ngoài đến giường. Cả hai lại tiếp tục. Lần này anh để cô nằm trên người mình. Áp trụ trên đó, Rina bất chợt bị anh cho làm thế. Đột ngột đến độ không biết làm gì. Anh chỉ khẽ vuốt lấy mái tóc của cô. Hơi ngẩng lên tìm đến điểm đến tuyệt vời nhất trên người Rina. Đôi tay đang mân mê cặp đùi thon dài đó lên trên. Tìm đến chỗ mẫn cảm, mà đút một ngón tay vào trong. Rina ngay lập tức phản ứng. Giật nảy người lên, bị anh kích thích đến không còn chỗ chôn nữa. Anh tiếp tục cho thêm một ngón nữa. Dường như trên gương mặt cô đang không ngừng biến chuyển. Điều này làm anh càng muốn tiến sâu hơn nữa. Chính Rina cũng không chịu nổi trò này của anh. Bị anh chơi đùa đến bở cả hơi tai cũng không dừng lại. Thế nhưng đến giây phút cao trào nhất, anh rút ra không một lời báo trước gì. Thẳng tay không làm gì nữa. Giống như một đứa trẻ sơ sinh thiếu đi sữa mẹ mà khóc lớn. Mặt cô phụng phịu lại đi hết sức đáng yêu. Thể hiện sự hờn dỗi với anh. Raven thiếu chút nữa bị dáng vẻ này của cô làm cho lay động mà thực hiện kế hoạch trước. Anh lại lật người cô xuống. Thổi phù lên đôi tay mềm mại kia. Còn cắn nhẹ vào đó mới nói chuyện. Anh muốn em cầu xin anh. Chuyện lần trước còn đang dở dang. Bị tên đáng ghét kia làm phiền phá hỏng mục đích của anh. Anh, không thể. Rina cũng muốn tìm lại cho mình chút bản thân. Cái gì không thể. Raven không cho vào nữa. Mà muốn trêu đùa chỗ đó của cô. Gây dựng lên nỗi ngứa ngáy trong lòng Rina. Anh thách thức cô trong một trò chơi vượt tới thế này. Cô chỉ có thể vứt bỏ hết tôn nghiêm của mình. Nhỏ giọng nói, cầu, xin, anh, cái gì? Raven cười không ngừng được muốn cô nói ra nhiều hơn nữa. Đại não Rina sắp bị anh làm cho chập hết toàn bộ. Cô nói, đôi mắt có phần đáng thương. Cho, em, Raven thỏa mãn, từ phía dưới thúc thắt lưng để đi vào. Động tác anh làm cho cô thấy phấn khích. Đong đưa theo nhịp điệu rung chuyển của anh. Đến anh cũng thấy vô cùng khó chịu. Nghe giọng điệu nhỏ nhẹ của Rina, càng làm cho lý trí anh mất kiểm soát. Không cần đợi thêm một giây nào nữa để chiếm hết mọi thứ của cô. Trải qua một trận với nhau, Rina quá mệt mỏi nằm trên giường. Không thèm buồn nhúc nhích gì nữa. Ai dè, người nào đấy vẫn đang đùa nghịch nơi tấm lưng trơn láng của cô. Làm cô co rút lại. Em thật sự mệt rồi. Giày vò cô đến chết một lần trong bồn tắm đến trên giường cũng đã vượt quá cực hạn rồi. Anh rất muốn nhưng cũng áp chế lại chỉ vòng qua người cô. Ôm sau lưng, tha cho em, mệt mỏi thật. Tuy nhiên nghĩ đến cảnh những tiếng kêu cầu xin của cô dành cho anh, Rina vẫn thấy vô cùng đỏ mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh mình lại nằm dưới thân của một người đàn ông lại còn phát ra những tiếng kêu kỳ quái đó. À, về chuyện đó, anh đã hết giận chưa? Nghĩ lại hình như cô vẫn chưa biết câu trả lời chủ chốt cho vấn đề này thì phải. Về phương diện trên chiến trường, cô quả thật không tồi. Sau khi sang đến tình cảm lại bắt đầu ngáo ngơ thế này. Gần, thế còn gì nữa? Anh chưa hài lòng. Về sau tránh xa tên đó ra, cách chương.